Thôi thôi giờ tới giờ rồi ha. Chúng ta nghiêm tịnh xin rủ ý định đến Đức Tam Bảo à. Chia sẻ Phật pháp. Arahang Sammasambuddho Phagavā Buddhaṃ Phagavantaṃ Avivāremi Sakkhato Phagavantā Dhammo Dhammaṃ Namassami Rupatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namassami Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi chánh pháp diệu pháp của Đức Thế Tôn, người ấy thực hành theo chánh pháp sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là sớm thành tựu ba la mật để thấy rõ niết bàn, chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo cao quý phát sanh lên, kính tri ân đức và chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư thiên vị à, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng thân thuộc, sư già dạ xoa long vương càn thác bà, chúng sanh ngạ quỷ súc sanh phi nhơn atula, tất cả chư quý vị đạo hữu phật tử ở gần ở xa và nhất là đạo hữu phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc của quý vị, xin quý vị hãy tùy hỷ phước thiện thanh cao này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và nhất là có được duyên lành để theo chánh pháp của Đức Phật ngõ hầu chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi, vì chỉ có lời dạy của Đức Thế Tôn, người nào tạo duyên lành đến mới có được cái cơ hội thoát khỏi điểm sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Đức Phật. Bạn luôn à, xíu mình danh danh nó lên nhớ bạn kêu nó kêu đây cái này gì cái này kia cái này là viết đấy là thì là bên nghe à. thì là chuyện vui mà đừng cho ai không để đi để cái gì để nó cũng sao. À, hôm nay chúng ta học về bản chất của nghiệp. Chúng ta xin chia sẻ với quý vị bản chất của nghiệp, bản chất của quả chứ, chất của quả. Chúng ta biết rằng đời sống này không có một con người hay cũng không có một chi cả, nó chỉ có hai nó chỉ có hai cái thế giới hữu vi, đó là danh và sắc, danh và sắc. Rồi một cái thế giới nữa là thế giới của vô vi, tức là sự tịch diệt, niết bàn, chấm dứt sự sanh khởi của danh và sắc này. Và danh và sắc á, thì nó được sanh lên bởi duyên nghiệp và quả. Cứ như vậy, cái vòng quả duyên, rồi phiền não, quả luân, phiền não luân, nghiệp luân, chúng cứ vận hành hết đời này qua kiếp khác. Cứ như vậy, chúng triền miên như vậy, và chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ được từng thực tại và hiểu rõ được cái bản chất duyên khởi, khi chúng ta hiểu được bản chất duyên khởi thì chúng ta cũng hiểu được bản chất của duyên diệt. Khi chúng ta hiểu bản chất duyên khởi thì bản chất duyên diệt nó cũng hiển lộ. Bản chất duyên diệt nó hiển lộ thì niết bàn nó mới hiển lộ. Do vậy là chúng ta cần phải hiểu về các duyên Như vậy quả cũng là một duyên, thì hôm nay chúng ta sẽ hiểu về bản chất của quả, bản chất của quả. Và chúng ta nên nhớ là quả ở đâu, quả là gì. Chúng ta lúc chúng ta ngủ say là quả, và chúng ta biết khi chúng ta ngủ say á thì chúng ta không có những cái quả, không có những cái quả thấy, không có những cái quả ngửi, không có những cái quả nếm, không có những cái quả xúc chạm. Và lúc ta ngủ say nó cũng là quả, nhưng mà chúng ta hoàn, chúng ta chánh niệm và biết được cái quả, biết được cái quả, biết được cái. Như vậy là quả ở trong lúc chúng ta ngủ say, quả chúng ta đến đây, đến cái thế gian này với thân tướng này, với cái tướng mạo này, với những cái nghiệp duyên này, chúng ta đến đây cũng bởi quả của nghiệp, bởi đây bởi quả của nghiệp, bởi sắc ra quả, sắc ra tục sinh. Và chúng ta chết đi cũng bởi bởi vì quả của nghiệp, quả nó tạo ra. Quả cái tâm tử cũng chính là một tâm quả, tâm tục sinh cũng chính là một tâm quả, và tâm chúng ta ngủ say cũng là một tâm quả. Và tâm và cái tâm hữu phần đó cũng là tâm quả, và tâm hữu phần nó xen kẽ giữa lộ nhãn lộ nhĩ, nó cũng là một tâm quả. Tâm quả như vậy, thấy nghe ngửi nếm đụng nó là một tâm quả. Như vậy chúng ta biết rằng á, tâm quả nó không phải ở trong kinh, và nó khi nào chúng ta thấy một cái gì đó, chúng ta thấy một đóa hoa cũng là một tâm quả, chúng ta thấy cái chàng trai cũng là một tâm quả, chúng ta thấy cái ngôi nhà, chúng ta thấy bất cứ cái gì, cái khoảnh khắc thấy đó là quả của nghiệp đó, thưa quý vị. Như vậy pháp nó phải là thực tại, chứ chúng ta đừng có tìm, chúng ta đừng có nói cái, đừng có nói cái quả không được, quả ở đâu và quả nó như thế nào. Như vậy chúng ta thấy ví dụ pháp chính là pháp trong đời sống hàng ngày, ai biết sẹt sẹt hoài ta. Ví dụ pháp chính là pháp trong đời sống hàng ngày. Phúc Nguyên vô chưa ta? Phúc Nguyên ơi, có ai ghi âm chưa? Alo. Alo. Liên hệ viên cho sư ai ghi âm ta. Dạ có anh Phúc Nguyên trong này rồi đấy sư. À vậy hả? Như vậy bản chất của quả, thế là bản chất của quả. Trước tiên chúng ta phải hiểu bản chất của quả, thì chúng ta phải hiểu là cái tâm quả nó ở đâu và nó sanh như thế nào trong đời sống hàng ngày, nó có thực không? À, cái khoảnh khắc nào chúng ta thấy, chúng ta thấy bất cứ cái gì thì khoảnh khắc đó là quả của nghiệp. Chúng ta nghe cái gì, chúng ta tiếp nhận những cái âm thanh đó cũng chính là quả của nghiệp. Chúng ta đoán cái âm thanh đó cũng chính là quả của nghiệp. Chúng ta xúc chạm bất cứ cái gì nó cũng là quả của nghiệp. Chúng ta xúc chạm với cái sự nước nóng này kia cũng đều là nghiệp. Chúng ta nếm những cái vị gì, cái đó cũng là quả của nghiệp. Chúng ta ngửi những cái mùi gì, đó cũng chính là quả của nghiệp. Lúc chúng ta ngủ say cũng chính là quả của nghiệp. Và quả của nghiệp chúng ta tục sanh đến thế giới này với cái thân tướng này, với các cái căn này, nó cũng là quả của nghiệp, nó cũng là quả của nghiệp. Như vậy tất cả mọi thế giới của hữu vi, dầu là nó bao la trong vũ trụ này, thì nó cũng chỉ được hình thành bởi quả của nghiệp và phiền não luân, quả luân, phiền não luân và nghiệp luân mà thôi. Trong bất cứ thế giới nào, nếu đã là hữu vi chứ không tính riêng gì cái cõi người của chúng ta, nên là chúng ta thấy pháp là như vậy, tất cả pháp là như vậy. Như vậy thì lúc mà chúng ta ngủ say á, thì chúng ta không còn kinh nghiệm được cái quả của nghiệp trong đời sống bình dực của cái thế giới này, và do nghiệp nó tạo trong đời trước nữa. Chúng ta chìm vào những lúc ngủ say, thì lúc ngủ say đó nó cũng là quả của nghiệp, nhưng mà lúc đó chúng ta không kinh nghiệm được gì cả, vì chúng bắt cái cảnh nghiệp của quá khứ, nghiệp tướng của quá khứ là như vậy đó, thưa quý vị. Như vậy cái từ bản chất của quả Vipaka Pali là quả, Vipaka quả tức là kết quả của nghiệp mà đã được tạo trong quá khứ, đã được tạo quá khứ. Các cái con mắt của chúng ta, mắt một mí hay mắt hai mí, mắt của chúng ta khi chúng ta thấy lờ mờ, hay là chúng ta bị lé bị lát, chúng ta nhìn rau mà gấp thịt đó cũng là, cũng là quả của nghiệp. Đó. Mắt của chúng ta tí hí, mắt lương này kia vân vân, cái thấy của chúng ta, cái thấy của chúng ta như thế nào, chúng ta thấy, chúng ta càng thấy rõ thì tâm trí của chúng ta nó càng phát triển cái sự hiểu biết. Chúng ta nghe rõ thì chúng ta lại cũng càng phát triển sự hiểu biết, thì những cái đó nó đều là quả của nghiệp đó chứ nó không ở đâu cả, thưa quý vị. Khi chúng ta học ví dụ pháp đó, là chúng ta phải học trực tiếp trên đời sống bình nhật của chúng ta, phải rất là rõ ràng cái khoảnh khắc nào là quả, khoảnh khắc nào là nhân, khoảnh khắc nào là phiền não, phiền não, để chúng ta biết được lời Đức Phật dạy nó như chân như thật, để chúng ta thấy không còn, chúng ta thấy rằng niềm tin của chúng ta nó hết sức chân chánh bởi tuệ, nó sanh khởi nó mới đúng lời giáo pháp của Đức Phật. Như vậy đó, hàng ngày chúng ta xúc chạm cái gì đó, chúng ta xúc chạm người ta, nhà người ta giàu có người ta xúc chạm với lệ êm, còn mình nghèo mình xúc chạm mấy cái manh chiếu rách này kia, nó lạnh cái lưng mình, nó cũng là quả của nghiệp. Và chúng ta biết á, là sao vậy, hàng ngày đó tuy rằng cái nhà của chúng ta đang sống, nhưng mà chúng ta làm ở xí nghiệp cả từ sáng tới chiều thì cái nhà đó nó không được gọi là quả của nghiệp nữa, mà từ sáng tới chiều chúng ta tiếp xúc ở trong cái môi trường đó thì cái môi trường đó nó đang là quả của nghiệp, chúng ta đang thấy đang xúc chạm với cái đó nó là quả của nghiệp. Còn khi nào các bạn về nhà, các bạn nằm nghỉ lên cái ngôi giường đó thì lúc đó nó chỉ cái khoảnh khắc đó nó là quả của nghiệp thôi. Còn khi các bạn thức dậy, các bạn đi chỗ khác này kia, lúc đó nó cũng không còn gọi là quả của nghiệp nữa. Có hiểu điều sư nói không? Alo, có hiểu điều sư nói không ạ? Như Dạ vậy, thưa như vậy để nó chỉ có những cái khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc mong manh nên không có ai cả. Khoảnh khắc nào mà cái nhà của bạn mà bạn thấy nó đó thì cái khoảnh khắc đó mới gọi là quả của nghiệp. Còn bạn xây nhà ở đó mà cả đời bạn không thấy nó thì nó cũng không được gọi là quả của nghiệp. Bạn xây nhà mà bạn chỉ ở một cái phòng đó thôi, bạn không lên những cái lầu đó thì cái chỗ đó nó không được gọi là quả của nghiệp, nó không có tương tác, nó không có cái duyên để tương tác vào nhãn căn của các bạn, nó cũng không được gọi là quả của nghiệp. Lúc nào các bạn ngồi lên xe hơi thì lúc đó đó là quả của nghiệp, nhà không phải là quả của nghiệp nữa rồi. Đó, như vậy nó chỉ có từng khoảnh khắc của quả của nghiệp mà thôi. Vi tế quá phải không? Vi tế quá phải. Đó, đó là quả của nghiệp. Chỉ khi nào các bạn nhìn vào cái nhà của các bạn, hay là các bạn xúc chạm trên những cái giường nệm đó, cái khoảnh khắc đó mới được gọi là quả của nghiệp. Còn bạn xây cả nhà đó, mà cả cái nhà đó cả ngày bạn không có để ý tới, không có nhìn thấy nó cũng không được gọi là cái quả của nghiệp, khi mà lúc đó bởi vì chúng ta không thấy, chúng ta không xúc chạm với nó, cũng không được gọi là quả của nghiệp, là như thế. Rồi kể cả chúng ta có chai rượu hay là chúng ta có sâm nhung bổ lượng, chúng ta để ở trong tủ đó, chúng ta ngắm những cái đó, chúng ta không có uống vào, chúng ta cũng không có ngậm vào thì nó cũng không được gọi là quả của nghiệp. Không được gọi là quả của nghiệp. Lúc đó nó chưa có cái khoảnh khắc của quả của nghiệp. Nó chưa có biểu hiện cái tính năng quả của nó. Nó mới là chỉ là đối tượng của nhãn căn thôi. Chứ còn cái mùi rượu hay cái đó chúng ta không có nếm, chúng ta trưng cất ở trong đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được nó chỉ có những từng khoảnh khắc của nó. Vipaka đó là quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ, và nó không dễ hiểu được rằng nghiệp cái đã thuộc về quá khứ vẫn có thể làm duyên cho sự sinh khởi của tâm quả Vipaka-citta và các tâm sở quả Vipaka-cetasika trong hiện tại. Quý vị thấy, khi chúng ta thấy cái gì đó, đó là quả của nghiệp quá khứ, chúng ta thấy một quả của nghiệp quá khứ mà nó vẫn tương tác để mà nó cho ra cái thấy hiện tại này đó, thì chúng ta thấy duyên của nó đó. Những cái gì thấy nghe người nếm đụng ở trong cái thế giới này, cái quả này mặc dầu là sát na hiện tại của quả đó, nhưng mà cái quả đó lại được tiếp nối bởi cái nghiệp quá khứ, chúng đã tạo duyên, chúng đã tạo duyên. Và những cái tâm thiện, tâm bất thiện sau cái khoảnh khắc thấy nghe người niệm đụng á, thì nó lại tạo duyên tiếp tục cho những cái tiến trình, những cái quả về sau, những cái quả tục sinh hay là về sau vân vân, thì chúng ta thấy được rằng là đó là nó cứ cái vòng sanh tử luân hồi, gọi là bánh xe sanh tử quay hoài, nó quay bởi ba cái trục của nó là quả luân, phiền não luân và nghiệp luân này. Như vậy thưa quý vị, khi nào mà người nào mà thấy được quả luân, phiền não luân, nghiệp luân, và thấy được cái gì nhỉ, thấy được tứ đế, thấy được 12 nhân duyên, thì người đó thoát qua vòng sanh tử luân hồi. Dạ nên con lên lấy này. Đó, chính vì vậy mà khi mà Bồ Tát chứng đạo quả toàn giác và Ngài tuyên bố cho chư thiên và loài người, Ngài nói làm sao, cái bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên Ngài tuyên bố là gì? Khi nào mà Như Lai chưa thấy được tam luân 12 thể và tứ đế, lúc đó Đức Như Lai chưa tuyên bố Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Là như vậy đó thưa quý vị. Chỉ có Đức Thế Tôn ra đời thì chúng ta mới hiểu cái sự vận hành của các pháp theo các cái vòng duyên hệ của chúng là như vậy, và mới liễu ngộ được tứ đế là như vậy. Hai cái này thôi. Con mang cái bánh một tí. Cái gì chờ xíu xíu. Cái bánh này về cho mình em. Cái gì vậy sư? Bây giờ hai cái thùng này con đóng gói ăn. Không biết cái địa chỉ hay không á. Cái gì? Địa chỉ của cha sư. Bữa giờ chưa có nhắn cho con đâu. Thôi mai nhắn, đi về đi để sư đang thuyết pháp chứ. Và cái bản chất của quả đó thì cần phải được xem xét một cách rất là kỹ lưỡng, chi tiết để chúng ta có thể có cái hiểu đúng về nghiệp căm má và quả của nghiệp quý ba cá. Và thực tại của quý ba cá là danh, na má, tức là tâm. Và các tâm sở cetasika sinh khởi do duyên bởi nghiệp đã được tạo trong quá khứ. Khi mà một người đối diện với cái sự kiện dễ chịu hay là khó chịu trong cuộc sống, thì mọi người chúng ta vẫn tưởng, vẫn thường nói và vẫn cho rằng đó là nghiệp, đó là nghiệp của cái người đó. Đó là không phải, chúng ta nên nói đó là quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy, để mọi người có thể có cái hiểu đúng về nghiệp và quả của nghiệp, căm má quý ba cá. Nếu như mà chúng ta không diễn đạt một cách chính xác, chẳng hạn như là nói rằng tai nạn là nghiệp của người ấy, thì thật sự về nhân và quả sẽ không được hiểu rõ bởi những người mà không quen với những cái chủ đề này, và họ sẽ lẫn lộn giữa nghiệp và quả quý ba cá, và cho rằng quả là nghiệp. Thưa quý vị, cho rằng quả là nghiệp. Chúng ta thấy nghiệp thì không phải là quả, và quả thì không phải là nghiệp. Khi nào mà chúng ta quán xét trong đời sống, chúng ta biết rõ đó, khi chúng ta xem xét khía cạnh là quả của tâm và cái nó được tạo duyên bởi nghiệp và các phiền não đã tích lũy, chúng ta lúc đó sẽ thấy rõ hơn được cái bản chất thực sự của các pháp khác nhau. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng nếu không có ngũ môn và ý môn, chúng ta không có nhãn môn, ý môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn, nơi mà các cái đối tượng nó tiếp nhận và kinh nghiệm tâm quả, thì không thể sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày nếu không có cái đó của chúng ta được. và quả của nghiệp cũng sẽ không thể tiếp nhận. Khi cái thấy sinh khởi thì đó là quả của nghiệp. Có quả của nghiệp không chỉ khi chúng ta gặp tai nạn, ốm đau hay là kinh nghiệm được mất vinh nhục ở mỗi khoảnh khắc của cái nghe, cái thấy hay là các cái kinh nghiệm qua ngũ môn khác. Và khi đó chúng ta kinh nghiệm những đối tượng bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì đó vẫn luôn luôn có quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ. Chúng ta phải nhớ không phải là chỉ những cái lúc chúng ta tai nạn hay là chúng ta gặp những cái gì đó thì chúng ta mới có quả của nghiệp. Không, bất cứ khi nào chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm đều là những cái khoảnh khắc của quả của nghiệp trong bình thường của chúng ta. Khi chúng ta hiểu biết như vậy thì cái sa tí chánh niệm nó có thể hay biết được thực tại là quả vipaka. Khi có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm hoặc là kinh nghiệm đối tượng xúc chạm, kinh nghiệm trong đời, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm trong cuộc sống hàng ngày. Và tâm quả thì chúng sẽ sinh khởi, nó là quả của nghiệp đã được tạo. Và có một cái loại quả đó thì chúng ta không thể kinh nghiệm được chúng, đó là lúc chúng ta ngủ say, lúc chúng ta tục sinh và lúc chúng ta tâm tử của chúng ta khó có khả năng kinh nghiệm được cái này. Chỉ khi nào chúng ta đắc được đạo quả A-la-hán này kia thì chúng ta mới thấy rõ được tất cả các luồng động lực của tâm, thì chúng ta mới tự tại trong sanh tử được, thì chúng ta mới biết được nó. Còn bình thường chúng ta chỉ có cùng lắm là chúng ta chỉ biết được những cái quả thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Nhưng mà cái đó cũng đã vô cùng khó rồi, phải không? Nếu mà chúng ta học hiểu không có đúng thì chúng ta sẽ không biết được đâu là cái khoảnh khắc nào quả. Nếu mà chúng ta không biết được quả thì chúng ta không có biết được cái mối duyên hệ từ quá khứ cho tới vị lai, từ quá khứ cho tới hiện tại, từ hiện tại cho tới vị lai. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó là nghiệp của quá khứ nó tạo. Cái quả này do nghiệp quá khứ tạo. Và cái quả này thì nó lại chỗ trong hiện tại. Cái quả này chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì đã trong cái thế giới hiện tại này. Chúng ta thấy nó rất là lạ. Và cái thế giới hiện tại này thì chính vì vậy mà nó làm duyên cho tham ái hay nó làm duyên cho hiểu biết. Thì chính những cái chỗ đó nó lại tác động để tạo nghiệp cho cái tương lai. Thì chúng ta biết cái vòng mà tam luân nó cứ triền miên như vậy. Triền miên là quả luân, phiền não luân và nghiệp luân. Khi nào chúng ta biết được cái khoảnh khắc của quả luân, chúng ta biết được khoảnh khắc của phiền não luân, khoảnh khắc của nghiệp luân nó tách biệt như vậy, thì chúng ta mới biết rằng cái mối mang của nó nằm ở chính giữa này, chính là cái phiền não luân này nó mới thúc đẩy. Phiền não luân ở đây nó cả thiện và bất thiện. Tại sao nó lại cả thiện và bất thiện? Bởi vì cái thiện á, nó vẫn duyên cho, mặc dầu ở trong thiện nó không có phiền não, nhưng mà khi nó diệt đi á, nó vẫn có khả năng làm duyên cho tham ái chấp thủ nè. Ta ví dụ như vậy, chúng ta tạo việc phước báo, chúng ta muốn hưởng thụ những cái phước này trong đời sau, hay là chúng ta nghĩ việc phước này ta sẽ được cái này cái kia, thì nó đã làm duyên cho cái sự mà sanh tử rồi, thưa quý vị. Bởi vì chúng ta muốn có để sanh ra để hưởng thụ, thì chính cái ước muốn nó thúc đẩy những cái tâm của chúng ta tiếp động lực để nó tạo ra những cái nghiệp, mà cái nghiệp đó nó làm duyên cho tái sanh vào những cái môi trường đó để nó hưởng thụ những cái thành quả mà nó đã tạo đó đó. Thì chính vì vậy mà chúng ta biết là đó là cái môi trường như vậy nè. Chúng ta không nên trách ai đó và không nên trách nghiệp và quả của nghiệp, mà mọi cái sự đau khổ nó đến từ vô minh và phiền não, thưa quý vị. Vô minh chính là phiền não luôn đó. Và chúng ta biết quả của nghiệp sẽ không thể được tiếp nhận khi mà cái thấy sinh khởi. Khi cái thấy sinh khởi, Chỉ khi nào cái thấy sinh khởi thì có quả của nghiệp. Có quả của nghiệp không chỉ khi chúng ta gặp tai nạn, ốm đau hay là kinh nghiệm được mất vinh nhục ở mỗi khoảnh khắc của cái nghe, cái thấy hay là các cái kinh nghiệm các ngũ môn khác. Khi mà chúng ta kinh nghiệm những đối tượng bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì những cái khoảnh khắc đó vẫn là tâm quả, vẫn là quả của nghiệp, thưa quý vị, đã tạo trong quá khứ. Chính vì chúng ta đã tạo cái nghiệp trong quá khứ nên là chúng ta mới tục sinh vào cái thế giới này, chúng ta mới có các cái căn này, có các cái môi trường này, có vợ con, có đời sống, có nhà cửa, vân vân, để mà những cái thấy nghe ngửi diễn ra đó. Như vậy thì chúng ta biết vì có những người thì sao vậy? Vì có những người thì tạo ra nghiệp bất thiện nên là chúng sanh sanh vào những nhà nghèo khó, dơ giấy, bẩn thủ, bẩn thỉu, đen đúa, cơm có mặt, ngu dốt, vân vân. Thì chúng ta biết đó là nghiệp thiện ác, nó cho những cái quả đó với các duyên của chúng. Nên là chúng ta đừng có tìm quả ở đâu cả, và chúng ta đừng có tìm phiền não ở đâu cả. Quả nó ở ngay đây và phiền não nó cũng ở ngay trong đời sống của quý vị. Sau cái mà phiền não thì nó không thể sanh trước cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm được. Mà phiền não nó phải sanh sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm. Chỉ khi nào các bạn thấy một cái gì đó các bạn mới mê chấp, hay là các bạn mới phát hiện, mới hiểu biết. Đó là điều chắc chắn là như vậy. Khi chúng ta hiểu như vậy thì cái xá tí chánh niệm nó có thể hay biết được thực tại nào là quả. Khi có cái thấy, khi có cái nghe, khi có cái ngửi, khi có cái nếm, hoặc là kinh nghiệm đối tượng xúc chạm trong cuộc sống hàng ngày, đó là quả của nghiệp. Hàng ngày chúng ta vô lượng cái quả của nghiệp nó sanh khởi, vô lượng cái tâm quả nó sanh khởi. Và sau cái khoảnh khắc sanh khởi, đa phần là vô minh, rất ít có thiện, đa phần là tham ái, đa phần là chấp thủ, đa phần là phiền não, đa phần là tôi ta. Và chúng ta không hiểu nó chỉ là pháp. Và tâm quả thì nó sẽ sinh khởi, nó là quả của nghiệp đã được tạo. Chúng ta không thể biết được các tâm quả nó sinh khởi trong các lộ trình khác nhau là do nghiệp nào trong quá khứ. Do vậy Đức Phật mới dạy chúng ta chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, là như vậy. Chẳng hạn chúng ta không biết được rằng khi một đứa trẻ nghe âm thanh trong lúc chơi bóng đá thì tâm quả ấy đã được tạo ra bởi nghiệp nào. Rất khó để có thể chúng ta hiểu được chủ đề về nghiệp một cách chi tiết. Bởi vậy nên là nghiệp quả đó là một trong tứ bất khả tư nghì, là như vậy. Nó có bốn cái bất khả tư nghì. Chúng ta biết là nghiệp quả bất khả tư nghì, chúng sanh bất khả tư nghì, thế gian bất khả tư nghì, và Phật chí bất khả tư nghì. Phật chí thì bất khả tư nghì. Như vậy Đức Phật có hai cái điều mà Đức Phật không thể làm được. Đó là gì? Đức Phật không thể biết được thế gian này có bao nhiêu người, có bao nhiêu chúng sanh. Điều đó Đức Phật không thể biết được. Và một cái điều gì nữa sư quên này, sư không dám nói, bữa nào sư kể cho quý vị. Và nghiệp quả của chúng sanh Đức Phật không thể nào cứu vớt gì được, thưa quý vị, không thể nào. Và chúng ta biết ngay như Đức Mục Kiền Liên hay là Ly Sư Upadawana có đại thần thông thắng trí, nhưng mà Đức Mục Kiền Liên tới nghiệp quả rồi thì thần thông của ngài cũng bó tay với nghiệp quả. Những cái bọn cướp đó, nó đến nó rình rập ngài, ba lần ngài hiện thần thông ngài biến mất, nhưng mà đến lần thứ tư ngài thấy nghiệp quả đó đã chín mùi rồi, không thể nào mà chạy khỏi được. Do đó mà Ngài đã chú nguyện thiền định, và Ngài đã chú nguyện trước đó khi mà chúng sanh, những cái bọn cướp nó phanh thây Ngài ra, thì sau khi nó phanh thây Ngài ra thì lúc đó khi nó đi mất á, thì nó gom thân xác Ngài trở lại, và Ngài đã đi về. Ngài xin Đức Thế Tôn là hôm nay, ngày mai con sẽ vô dư niết bàn. Như vậy chúng ta thấy giáo rất nhiều những vị A-la-hán đã tự tại trong sanh tử. Có vị thì nhập niết bàn mới ba mấy tuổi, hay là hai mấy tuổi, có vị thì 40-50 tuổi. Đến xin Đức Thế Tôn Ngài, 2 tháng nữa con niết bàn, hay là 6 ngày nữa con niết bàn, hay là 4-5 ngày nữa con vô dư niết bàn. Đức Thế Tôn không, đối với tất cả những cái chúng sanh còn là phàm phu thì Đức Thế Tôn khuyên như thế này, khuyên như thế kia, hay còn phiền não Đức Phật còn dạy. Nhưng mà vị A-la-hán thì Đức Phật bao giờ cũng nói vậy, thôi duyên đã đủ, các con hãy vô dư niết bàn. Vì sao vậy? Vì đời sống phàm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Do đó mà chúng ta thấy chỉ có diệu pháp này mới có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Ngoài giáo pháp này không ở đâu có thánh nhân cả, thưa quý vị. Ngoài con của bậc toàn giác, đệ tử của bậc toàn giác, thiện nam tín nữ, tỳ khưu ni của bậc toàn giác ra, thì không có bất cứ một tôn giáo nào ở trên đời này có thánh nhân. Điều đó là không thể, thưa quý vị. Chỉ có con đường bát chánh là như vậy, duy nhất để đạt với thánh nhân. Chỉ có con bát chánh mà người ta bỏ cả tất cả mọi thứ, vì diệu pháp là tối thượng. Rồi là làng Uppalawanla, thưa quý vị, làng có đại thần thông như vậy, nhưng mà khi ngài làng vừa về, làng nằm ngủ, thì cái anh chàng thanh niên đó đã hãm hiếp ngài. Và sau khi mà anh chàng đó hãm hiếp ngài, vừa đi ra khỏi cái đám đất đó, thì đất nó sẽ rút, đất rút cái anh đó xuống. Và chúng ta biết là nó 4 cái nơi mà đất rút những cái con người đó xuống địa ngục A Tỳ đó, nó vẫn còn ở Ấn Độ và vẫn còn dấu tích đó, thưa quý vị. Nàng Chinh Cha này, rồi cha của nàng Yaju Đà La này, rồi là cái chàng thanh niên như lúc nãy sư nói đó, và ai nữa, và Bồ Đề Đạt Đề Bà Đạt Đa. 4 cái con người đó trong thời Đức Phật, 4 con người đó bị đất rút là như vậy. Chính vì vậy mà nghiệp quả nó bất khả tư nghì. Nó có 4 cái điều bất khả tư nghì đó, nên là chúng ta không có biết được tâm quả đó được tạo ra bởi cái nghiệp nào. Rất khó để có thể hiểu được cái chủ đề về nghiệp một cách chi tiết. Đó là một trong tứ bất khả tư nghì như vậy. Nên là chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, có những điều chúng ta không thể tư nghì được, nhưng mà nghiệp quả chúng ta tư nghì ở cái phần mà để cho chúng ta nắm rõ để mà đưa đến giải thoát. Chứ còn chúng ta tư nghì về mông lung, về thế gian, về cái con người như thế này như kia, chúng ta sẽ bị điên loạn. Đó không phải là mục đích của chúng ta. Và 4 cái bất khả tư nghì này, tức là những cái chủ đề không cách nào hiểu được đầy đủ trọn vẹn, và vì vậy chúng ta không lên phỏng đoán về chúng, nó rất mất thời gian và tâm của chúng ta. Nên là nhiều người á, người ta hay tu những cái phương pháp này phương pháp kia, rồi người ta phỏng đoán, người ta mơ tưởng. Do đó mà đa phần những người tu ở những cái ngoại đạo, ví dụ như chúng ta thấy ở bên khất sĩ này kia, nó tưng tửng không à, nó tưng tửng. Những cái đa phần là cái sao nó rất là lạ. Quý vị thấy ở Bắc Tông thì nó ít, nhưng mà quý vị qua cái tôn giáo mà gọi là khất sĩ ở Việt Nam thì đa phần nói chuyện một chút xíu là nó đâm ban và nó tưng tửng. Nó không cái gì ra cái gì cả, thưa quý vị. rất rất là nhiều những cái con người như vậy, sư đã được tiếp xúc rất rất là nhiều. Do đó mà chúng ta nên nhớ rằng có những cái điều mà chúng ta chỉ nên tư nghì một cách căn bản và sâu hơn hiểu biết. Chúng ta đừng có bao giờ tìm cái gì đó vượt quá cái tầm hiểu biết của chúng ta. Chúng ta hãy để cho trí tuệ của chúng ta nó lớn mạnh lên thật từ từ và nhẹ nhàng. Chúng ta đừng có bao giờ ảo tưởng về một cái gì cả. Chúng ta hãy đi thật chậm và hiểu rõ từng thực tại, từng chút một. Đó là phương pháp duy nhất, và đó là lời kính, và đó là cái sự mà tôn kính Đức Phật và giáo pháp và chư tăng là tối thượng nhất ở thế gian này. Và đó cũng là cái kim chỉ lam, và đó là cái phương thuốc diệu dược nhất để chữa cái căn bệnh phiền não luân hồi của chúng ta. Chúng ta hãy bước một bước thật là chậm và vững chắc, chúng ta sẽ hiểu từng thực tại một một cách chi tiết và xuyên thấu nó, chứ không đừng bao giờ chạy theo những cái người khác, thưa quý vị, ảo tưởng cả thôi, thưa quý vị. Còn khi nào quý vị nên nhớ là có hàng triệu triệu người giải thoát, các bạn phải nhớ rằng ta chưa có giải thoát. Và khi nào ta chưa hiểu rõ được thực tại thì không có cách nào hiểu, cách nào giải thoát được cả. Do đó khi nào chúng ta hiểu từng thực tại từng chút trong đời sống hàng ngày thì chúng ta cũng tự biết ta tới đâu và ta sẽ đi như thế nào. Lúc đó trí tuệ nó tự dắt đi, và chỉ có trí tuệ nó mới biết được tâm của chúng ta nó ở cái giai đoạn nào, mức độ nào. Hãy chân thật nhất với cái thái độ trong tâm của mình. Đó là cái giá trị nhất của một đời sống. Luân hồi nó dài bao lâu không phải chuyện của chúng ta, mà chuyện của chúng ta là được gặp diệu pháp và phải học chi tiết về từng thực tại. Đó là con đường duy nhất và ngắn nhất ra khỏi luân hồi, mà không có con đường nào khác nữa cả. Còn những cái khác, cái thứ khác đó là mình, những cái thứ đó là những cái từ ngữ bóng bẩy, không giải quyết việc gì cả, thưa quý vị, không giải quyết việc gì cả. Nên là chúng ta phải hết sức chân thật với cái nội tâm của chúng ta, thì đó mới nói lên giá trị của bạn, là bạn có giải thoát hay không. Mà một khi mà chúng ta đã hiểu biết mà chân thật với tâm, với cái khoảnh khắc thực tại của đời sống của chúng ta rồi đó, quý vị biết cái đó là cái gì không vậy? Cái đó nó nói lên cái con đường đạo chân chánh của bạn nó hiện khởi đó, thưa quý vị. Và cái đó nó nói lên cái đức tin, cái đó nó nói lên cái sự mà, cái đó nó chỉ cho bạn biết Đức Phật ở đâu, giáo pháp là gì, và chư tăng là như thế nào, con đường đến thánh đạo là như thế nào, niết bàn nó sẽ nó có được hiện khởi hay không, nó xác quyết một cách chắc chắn, chứ không phải mơ hồ. Đa phần chúng ta đi đến cái giáo pháp, mặc dầu là chánh pháp đó, nhưng mà chúng ta say đắm trong các cái trong các cái đồ chúng, trong các cái hội chúng, rồi trong các cái sự phỉnh lừa của ngôn ngữ của hội chúng, rồi của thầy này thầy kia, mệt lắm thưa quý vị. Đa phần là vô minh hết. Nên là thực sự khi mà để nắm bắt được cái diệu pháp đó, lúc đó chúng ta mới thấy thế nào là giá trị. Diệu pháp này nó quá thâm sâu, chính vì vậy nó mới có giá trị của nó chứ. Chứ còn cái diệu pháp này mà ai ai đến đây cái ào ào cũng đắc được nó, ai ai đến đây cũng hiểu được nó, thì nó đâu có còn là diệu pháp của bậc toàn giác nữa. Nó đâu có còn phải, thì chúng sanh đâu có còn luân hồi, đâu có còn khổ đau, đâu có bao nhiêu chúng sanh mà đang sống tốt đẹp như vậy mà kiếp sau đi địa ngục hả? Đâu có bao nhiêu những vị sư mà ở bên ngoài nhìn thấy nó cực thật là tốt đẹp, nhưng mà sau kiếp sống này đi xuống bốn đường ác đạo. Bao nhiêu cái vị thầy, bao nhiêu cái tôn giáo giả dạng rồi nói Đức Phật, nói pháp của Đức Phật, sau cái đời sống này là đi xuống bốn cõi khổ. Đâu có phải dễ dàng như vậy, đâu có còn là giáo pháp của Đức Phật. Như vậy giáo Phật nó là hy hữu, chỉ tùy theo những cái duyên nào, những cái chúng sanh nào có cái duyên chân chánh thì nó mới đến được niết bàn. hàng mà thôi. Như vậy nghiệp chúng đã tạo, chúng đã được tạo ra là nhân bắt nguồn từ quá khứ, bắt nguồn từ quá khứ. Nếu chúng ta không có nhân quá khứ mà nó chỉ có ở hiện tại này thì tất cả chúng sanh nó đều đồng đẳng, cao đẹp như nhau cả, đâu có nam, đâu có nữ, đâu có đàn bà, đàn ông, đâu có người điên, người khùng, đâu có người què quặt, đâu có người mà hàng, chúng ta thấy hàng tỷ con mắt, 7 tỷ người ở trên thế gian này, bây giờ gần 8 tỷ, thì nó có tới 16 tỷ cái con mắt, mà mỗi một con mắt nó đều khác hết. Nó nói đến cái gì vậy? Nó nói đến nghiệp và quả của nghiệp đó. Thưa quý vị, ai ai cũng thấy, nhưng mà người thấy như thế này, người thấy như thế kia, cũng là cái đối tượng thị giác đó, nhưng mà người đó thì thấy như thế này, người đó thấy như thế kia. Đó, nó đa dạng như vậy. Chính là nó bắt nguồn từ cái quá khứ này như vậy. Và quá khứ mà chúng ta không có say đắm, không có mê đắm trong các cõi dục này, chúng ta không có tạo ra thiện pháp để đến với cái cõi người này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không sanh ở đây. Do vậy mà chúng ta mới biết để có những cái loài thú, có những loài cá, loài rùa, loài tôm, loài cua, loài gẹ, loài rồng, loài rắn, loài trâu, loài bò, loài heo, loài gà, có loài hai chân, loài bốn chân, loài nhiều chân, có loài thì không chân, có loài thì bay trên trời, có cánh, có loài thì có vây, có loài thì có các cái tua. Chính vì chúng ta thích thú dính mắc vào trong cái cõi dục này và cái cõi người này trong nhiều đời sống quá khứ, và chúng ta tạo ra những cái thiện nghiệp, và chính cái thiện nghiệp đó nó thúc đẩy cho chúng ta, nó đưa đến cái quả tục sinh, mà chúng ta tục sinh vào cái thế giới này. Chúng ta tục sinh vào người Việt Nam thì nó khác, người Tàu thì nó khác, người vùng núi, vùng cao, vân vân, thì chúng ta thấy đó đều là quả của nghiệp, đều là quả của nghiệp. Và nghiệp đã được tạo ra rất là nhân bắt nguồn từ quá khứ. Kể cả khi nghiệp đã được tạo từ rất lâu trong vòng sanh tử luân hồi thì nó vẫn có thể tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm quả. Ví dụ như là hàng trăm ngàn kiếp về trước mà chúng ta tạo nghiệp ác hay nghiệp thiện thì nó vẫn có cơ hội trong cái kiếp này nó trổ quả cho chúng ta. Do vậy mà chúng ta biết nè, do vậy chúng ta biết nè, từ nhỏ tới lớn chúng ta sanh ở con nhà gia đình rất là nghèo khổ, nhưng mà rồi chúng ta cũng chẳng có học hành gì cao lắm, rồi đến khi lớn đến 40-50 tuổi tự nhiên chúng ta gặp một ai đó, tự nhiên chúng ta giàu lên, chúng ta giàu lên, chúng ta tưởng là người khác giúp đỡ chúng ta, nhưng không, nghiệp quả trong quá khứ nó giúp chúng ta đó. Quý vị hiểu sư nói không? Dạ hiểu sư, cho con hỏi thêm là cái này có phải là quả thiện vô nhân không hả sư? Cái đó là quả thiện con, quả thiện vô nhân đó, quả thiện, quả của thiện. Các bạn cúng cho sư 2-3 tỷ, đừng có nghĩ rằng của các bạn, nhớ vậy đó, cái đó là quả của sư đó, còn cái tâm của các bạn có cái thiện pháp ở trong đó thôi. Nếu sư không được hưởng cái quả đó, kể cả là cái người ruột thịt cha mẹ của sư cũng không cho sư một cắc nữa. Quý vị có tin điều đó không? Quý vị có tin điều đó không? Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu nghiệp và quả của nghiệp rất là rõ ràng. Nên là có đôi khi chúng ta giàu có cả đời như vậy, 5-6 ngôi nhà lầu, có nhiều người, có cả một dãy phố như vậy, nhưng đùng một cái ấy, thì sao? Nhà nước tịch thu, nó đánh tư sản, hay là cái thành phố bị đánh bom, nó tan lát hết, nó cháy hết. Là sao vậy? Là cái nghiệp ác, cái vô lượng quá khứ, nó cho quả của bạn nuốt không có trôi. Đó, Khi nào chúng ta phải hiểu rất rõ được nghiệp và quả của nghiệp thì chúng ta không có đáng trách về bất cứ cái điều gì cả. Và nó đến như thế nào chúng ta không có tham đắm, chỉ là những cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, không nên dính mắc với nó. Và nó có khó khăn như thế nào, chúng ta làm bờ, làm bụi vài ngày, nó đói rồi nó chết cũng được. Chúng ta không có gì phải phiền muộn với cái thứ đó cả. Mất đi nhà cửa không có tiếc gì cả, thưa quý vị. Mất đi vợ con cũng chẳng có tiếc gì cả. Mà mất đi cái thân này cũng chẳng có tiếc gì cả. Vì nó không phải là của mình, nó chỉ là duyên và nghiệp của. Nhưng đừng để nó phiền não là như vậy. Hiểu sư nói không? Hiểu sư nói không? Phiền não nó mệt mỏi lắm, thưa quý vị. Phiền não nó mệt mỏi. Bạn hưởng được bất cứ cái gì trên đời này, bạn nên nhớ đó là quả của bạn trong vô lượng kiếp bạn đã tạo với cái nghiệp đó. Chứ người ta cho nó chỉ là một cái hình thức để phản ánh cái quả của bạn thôi. Chứ còn bạn không có cái quả đó, giàu là cái người thương bạn á, người ta có chất tiền hàng ngàn tỷ đồng, bạn cũng không có cách nào hết á. Vì lúc đó nó bạn không có duyên nên nó không khởi cái tâm người đó cho bạn được. Hiểu xin nói không? Hả? Thế cả dạ hiểu sư. Thế cả là cha mẹ cũng không có khởi cái tâm mà cho cái người con đó được. Nên là chúng ta biết có những cái câu chuyện như là có những cái câu chuyện mà cha mẹ vàng bạc mà chôn đầy ở nhà như vậy, mà đến khi chết có mỗi người con nhưng mà cũng không thể nào nói cho người con nó biết được, chết ngắt cả, không có cái quả để hưởng nó. Thì chúng ta thấy mà vẫn biết rằng cha mẹ rất là giàu có để đâu đó nhưng mà không thể nào tìm thấy, và nó không có cái quả của nghiệp nó, chúng ta không có tạo cái nghiệp đó nên nó không cho cái quả đó, nên chúng ta không hưởng được. Hiểu sư nói không? Dạ hiểu hả sư. Rất là bạn tế nhị. Và nếu một người cố phỏng đoán nghiệp nào tạo duyên cho cái thấy của đối tượng này hay cái nghe của tâm âm thanh kia, người ấy sẽ không thể nào thoát khỏi được vô minh. Và chúng ta sẽ bị bối rối, sẽ bị loạn tâm. Và người ấy phỏng đoán về điều mà mình không thể nào biết được. Do đó mà hiện tại chúng ta chỉ kinh nghiệm hiện tại để chúng ta biết đâu là danh, đâu là sắc, đâu là các duyên hệ chúng sanh, chúng diệt, để chúng ta thoát đi sanh tử. Chứ chúng ta không cần phải mò tìm, làm sao mà mò được. Bởi vì nghiệp quả nó trùng trùng duyên khởi, nó xen kẽ vô lượng kiếp và nó tích lũy. Nên là bất khả tư nghị là như vậy. Nhưng mà hiện tại nó khởi ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, chúng ta xúc chạm cái những cái điều thiện hay bất thiện, chúng ta đều biết rõ. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải hiểu biết. Bởi vậy nên là bởi không có, chúng ta không có đủ tuệ giác để có thể xuyên thấu về nghiệp và quả của nghiệp. Tuy nhiên quý ba cá, quả của nghiệp nó kinh nghiệm đối tượng qua ngũ môn và nó đang xuất hiện lúc này đây. Và vì vậy nó có thể được hiểu biết, nó có thể được hiểu biết và nó biết đây là nghiệp, đây là quả thiện hay quả bất thiện. Chính vì vậy nó khéo tác ý như vậy thì chúng ta sẽ ngăn trừ được phiền não và sẽ có cơ hội làm cho cái trí tuệ nó phát sanh. Và trong tứ niệm xứ đó, tứ niệm xứ thứ ba là niệm tâm, là loại tâm đầu tiên được đề cập đến trong phần này là tâm tham căn Sara Gacchati. Và chánh niệm thì nó có thể sanh khởi và kinh nghiệm đặc tính của tâm tham, nó xuất hiện liên tục trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta càng sợ tham là chúng ta càng chết, chúng ta càng chạy theo càng chết. Và chúng ta hãy phát triển chánh niệm để hiểu biết về chúng từng chút một. Đảm và phải có chánh kiến, và chúng ta hiểu rằng tất cả chỉ là pháp, pháp nào cũng cần phải được hiểu rõ. Thì lúc đó chúng ta sẽ không có cảm giác mà chạy trốn các cái phiền não nữa. Và lúc đó chúng ta hãy lấy phiền não, lúc đó phiền não là đối tượng của chánh niệm, cần phải được hiểu biết và diệt tận. Và khi chánh niệm á, không sinh khởi thì chúng ta không thể biết được rằng khi cái thấy, thấy một đối tượng, các tâm tham căn sinh khởi và dính mắc vào đối tượng thấy đó. Cái này cũng tiếp cái kia, chúng rất là nhanh. Và nếu trí tuệ Panya biết được cái đặc tính của pháp đang sinh khởi một cách tự nhiên thì phiền não có thể được tận diệt. Đó, rất là quan trọng. Tại cho luôn luôn nói là tự nhiên, tự nhiên, hiểu biết tự nhiên. Để xưa kia và các pháp tự nó vẫn luôn luôn tự nhiên cơ mà. Nhưng mà tự nhiên ở đây chúng ta nên nhớ là cái người trí là không có ý niệm về ngã, không phải tham này, không phải là tôi, trí tuệ này không phải là tôi, đó là gọi là tự nhiên là như vậy, là thấy được thực tại như chúng là tự nhiên của chúng là như vậy, là chúng ta phải thấy bằng cái ý niệm, bằng là không có ý niệm về ngã thì chúng ta mới thấy rõ được thực tại. Còn chúng ta nói rằng chúng ta thấy cái này, thấy cái kia nhưng mà nó luôn luôn là ý niệm tôi ta, ý niệm về ngã. Do đó mà cái bản chất của thực tại nó không được hiển lộ. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Như vậy thì trí tuệ có thể biết được sự khác biệt giữa đặc tính của tâm quả. Và chúng ta biết nè, trí tuệ nó biết được tâm quả thì nó không có tham và nó là quả của nghiệp quá khứ. Và cái tham này nó không có tham tâm quả mà nó thấy... Nó tham cái đối tượng mà cái tâm quả, cái nhãn thức nó bắt gặp. Nó tham. Và trí tuệ thì có thể nó biết cái sự khác biệt giữa đặc tính của tâm quả, tức là quả của các nghiệp quá khứ, và các cái đặc tính của tâm thiện, kusala citta, và các cái đặc tính của các tâm bất thiện, akusala citta, hay là phiền não. Tâm thiện và tâm bất thiện thì nó ở mức độ là nghiệp được tạo trong thời điểm hiện tại. Nghiệp được tạo trong thời điểm hiện tại. Thì chúng ta biết nghiệp nó chỉ tạo trong thời điểm hiện tại mà thôi. Nó tạo ra quả, mà quả của nó thì nó sẽ sanh trong tương lai. Thì khi mà nó sanh trong tương lai, mà khi mà lúc đó nó sanh khởi thì nó được gọi là quả hiện tại, nhưng mà nghiệp quá khứ là như vậy đó. Như vậy thì cái cuộc sống ngày hôm nay chúng ta có vợ, có chồng, có nhà cửa, có xe cộ, có thân tướng, có những cái sự xúc chạm cứng mềm nóng lạnh, hay là có thấy nghe ngửi nếm đụng ở trong những cái xóm làng, những cái âm thanh đó đều là cái quả của nghiệp quá khứ đó, thưa quý vị. Là nó cho chúng ta tục sinh với những cái căn đó sanh ở đó thì chúng ta mới được được cảm nhận những cái môi trường đó, đó là quả của nghiệp. Chúng ta phải biết như vậy. Khi chúng ta thấy đâu đâu cũng chỉ là pháp, đâu đâu cũng chỉ là quả, rồi là phiền não, rồi là nhân, thiện hay bất thiện, ngoài đó ra không còn cái gì nữa cả, thưa quý vị. Và nó tốt đến đâu chăng nữa thì nó cũng chỉ là cái khoảnh khắc kinh nghiệm qua mắt, khoảnh khắc kinh nghiệm qua tai, khoảnh khắc kinh nghiệm qua mũi, qua lưỡi, qua thân, rồi chúng cũng lại sanh, chúng lại diệt đi. Rồi tất cả những cái thứ đó, thân thể này cũng bỏ lại, cha mẹ này cũng bỏ lại, anh em cũng bỏ lại, con cái cũng bỏ lại, quốc độ cũng bỏ lại, tài sản cũng bỏ lại, mọi cái xấu đẹp ở trong đời này mà chúng ta được ngắm nhìn, nó đều sanh, đều diệt và nó đều biến mất trong từng sát la của nó. Do vậy cũng không đáng để nắm giữ, dầu là nó có tốt đẹp đến mấy, pháp hữu vi nó cũng vô thường, nó biến đổi và nó chẳng là ai cả. Nó không đó, nó không có bền vững ở bất cứ một cái chỗ nào cả. Và tâm thiện và tâm bất thiện á, nó ở mức độ nghiệp nó được tạo trong thời điểm hiện tại, và có thể nó tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm quả trong tương lai là như vậy. Do đó mà chúng ta biết là quả luân, nghiệp luân, phiền não luân là như vậy. Thì não luân là như vậy, nó cứ tiếp tục. Khi mà cái giác trí nó chưa có thấu triệt được các thực tại và nó chưa chấm dứt được phiền não, thì cái vòng luân hồi nó cứ quay hoài, bởi các duyên của nó chưa được chấm dứt. Thức phiền não nó còn có thức ăn của nó, thì nó sẽ lớn mạnh, nó sẽ lớn mạnh, nó không thể được tận diệt được. Cái sự dính mắc của chúng ta vào các cái đời sống, nên là tâm nó cứ thúc đẩy, nó tạo ra nghiệp, và chúng ta cứ lăn trôi trong sanh tử. Và mỗi một kiếp sống thì chúng ta biết này, các căn nó đều khác nhau hết. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó đều khác. Nhưng mà nó khác như thế nào thì nó cũng chỉ là khoảnh khắc của quả thiện và quả bất thiện mà thôi. Và thân tướng thì mỗi đời mỗi khác. Thân tướng kiếp này là nằm người, nhưng mà kiếp sau biết đâu này một con bốn chân nó chạy vòng vòng ở trong nhà thì sao? Nó sủa tới sủa lui, mà thậm chí nó sủa cha sủa mẹ nó kiếp trước cũng không chừng. Chuyện đời, chuyện của luân hồi là chuyện của đau khổ, là như vậy đó. Không ai biết được điều gì, chúng ta không lựa chọn được bất cứ cái điều gì cả. Do đó pháp là vô ngã, là như vậy. Chúng ta không thể lựa chọn được cha mẹ, chúng ta không thể lựa chọn được ông bà, chúng ta không thể lựa chọn được con cái, chúng ta không thể lựa chọn được bất cứ cái gì trên đời này cả. Nên tất cả mọi thứ mà nó sanh khởi trên đời này nó đều tùy thuận vào duyên của nó. Chứ nó không có một ai bắt nó phải như thế này, bắt nó phải như thế kia được. Mà chỉ có trí tuệ là cái vô giá nhất, đáng được tích lũy, vì nó sẽ cho quả an vui và nó sẽ cho quả giải thoát. Chính vì vậy, khi mà tích lũy được lời dạy của Đức Phật là tích lũy sự tối thượng nhất ở trên đời này. Ngoài con của Đức Phật ra, không ai tích lũy được giải thoát, không ai tích lũy được trí tuệ của giải thoát hết. Và trí tuệ thì nó có thể biết được sự khác biệt giữa đặc tính của tâm quả, tức là quả của các nghiệp quá khứ, và đặc tính của tâm thiện và tâm bất thiện, hay là phiền não. Tâm thiện và tâm bất thiện thì nó ở mức độ nghiệp nó được tạo trong thời điểm hiện tại, và nó có thể tạo ra sự sinh khởi của tâm quả trong tương lai, là như vậy. Và chúng ta không chỉ nên biết về đặc tính của tâm quả khi nó lỗi trội, chẳng hạn như khi chúng ta có những cái chuyện dễ chịu hoặc khó chịu, mà cũng nên biết được đặc tính của các tâm quả khi chúng ta kinh nghiệm nhiều đối tượng trong cuộc sống hàng ngày thông qua các căn. Và nếu chúng ta hiểu được rằng quả đang sinh khởi chính là kết quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo, thì liệu chúng ta có còn nổi sân với mọi người nữa hay không? Chúng ta có còn trách móc về quả mà chúng ta đã nhận hay không? Khi người nào hiểu được nhân quả, tâm của người đó vô cùng kham nhẫn lại, có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ với chúng sanh là chuyện đương nhiên rồi. Vì trong nhiều đời chúng ta làm khổ người ta quá mà, hiểu không ạ? Trong đời sống luân hồi, chúng ta từng đốt nhà người ta, chúng ta từng cướp vợ, cướp chồng của người ta, chúng ta từng vô minh mà tham ái mà, làm sao cho đủ cho nó được. Chúng ta từng cãi cha cãi mẹ, chúng ta từng đánh đập, chúng ta từng cho cha mẹ, bắt cha mẹ đi ở đợ mà, chúng ta làm đủ mọi hình thức để khổ chúng sanh mà, đúng không? Chúng ta đánh đập, tra tấn, hình hài, chúng ta trộm cướp, cướp của, giết người, cái gì chúng ta cũng có. Khi chúng ta hiểu được quả và nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta không nên trách mình trong bất cứ hoàn cảnh nào nữa. Bởi vô minh và phiền não thì không có ai chạy khỏi được bất thiện hết trơn. Ngày nào còn vô minh, còn phiền não thì chúng còn tạo nghiệp ác, không có ai chạy khỏi được. Do đó lúc đó mình không có cái quả nó đến. Khi chúng ta hiểu, chúng ta không trách ai nữa cả. Chúng ta không than phân trách phận với chính mình nữa cả. Chúng ta chỉ một mực kham nhẫn và phát triển hiểu biết mà thôi. Lúc đó tình thương yêu của chúng ta sẽ tràn lên. Chúng ta đừng có nghĩ ông chồng muốn làm khổ chúng ta. Chúng ta phải nghĩ là nghiệp và phiền não của chúng ta làm khổ chúng ta. Nếu mà nghiệp tốt của chúng ta đâu có gặp cái ông lựu đạn này đâu. Nên là chúng ta trách mình, đừng trách ông đó. Chúng ta phải cảm ơn người đó là báo cho chúng ta cái nghiệp bất thiện, cái quả bất thiện đó, để chúng ta có một cái thái độ chân chánh nhìn nhận lại. Nếu chúng ta hiểu được rằng quả đang sinh khởi chính là kết quả của nghiệp mà chính chúng ta tạo, thì liệu chúng ta có còn nổi sân với mọi người hay là trách móc về quả mà chúng ta đang nhận hay không? Và ở trong kinh điển á, thì chúng ta đọc về cuộc đời của những con người có rất nhiều thời đó họ tiếp nhận các cái quả khác nhau. Nó cũng như vậy, nó cũng giống như trong thời hiện tại này, thời nào cũng vậy. Tiến trình nhân quả nó là vậy. Cũng như vậy, trong thời hiện tại, những cái sự kiện khác nhau nó xảy ra, nó chỉ cho chúng ta rõ rằng mỗi người đều phải nhận quả của nghiệp quá khứ. Nhưng ta không thể đoán định trước được nó sẽ xảy ra như thế nào. Do vậy chúng ta đừng có lo cho ngày mai. Nó xảy ra như thế nào đó là quyền của nó, có ai tránh gì được đâu. Không thể đoán định được trước nó sẽ xảy ra như thế nào. Chẳng hạn ngày mai nếu một tòa nhà sập xuống đè lát cái người chủ, hay là quả bom không phải, là nguyên nhân khiến cho ngôi nhà sụp đổ làm ông ta thiệt mạng. Ông ta không chết bởi bị bắn hay bị tấn công, không phải bị bom, không phải bị nhà sập, mà chính là nghiệp đã tạo trong quá khứ mới là nguyên nhân khiến cho ta nhận được kết quả qua mắt, qua tai, qua mũi, qua thân. Chính vì lẽ đó đó, chúng ta không lên nổi sân và trách cứ người khác về quả ta đã nhận được. Chính vì vậy, khi đó chánh niệm có thể hay biết được đặc tính của các pháp là nhân quả, không phải là chúng sinh, không phải là con người, thôi hay là cái ngã nào hết. Như vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng khoảnh khắc của tâm quả là kết quả của nghiệp quá khứ. Nó khác với khoảnh khắc của tham, của sân, của si, hoặc của khoảnh khắc của thiện pháp. Thiện pháp và bất thiện pháp sinh khởi trong hiện tại là nguyên nhân chúng tạo duyên cho sự sinh khởi của quả trong tương lai. Và những thứ ở bên ngoài cũng như là các sắc trên thân xuất hiện trước cái thấy và được nhận biết là cao thấp tối hay là sáng, hoặc là thực chất chỉ xuất hiện qua khoảnh khắc chúng in dấu lên nhãn căn. Và nếu không có nhãn căn thì chúng ta không thể nào thấy, không thể nghĩ về hình dạng, về cao, thấp, sáng, tối, và chúng ta cho là thân mình được. Vì vậy, trên thực tế là sao? Thân của ta và những thứ bên ngoài nó không thuộc về bất cứ ai cả. Chúng chỉ xuất hiện ở khoảnh khắc của cái thấy rồi diệt đi rất nhanh. Cũng như vậy, với âm thanh, chúng xuất hiện và in dấu lên nhĩ căn, sau đó diệt đi ngay lập tức. Chúng không thuộc về ai cả. Và chỉ bằng chánh niệm như vậy về đặc tính của các thực tại, khi chúng xuất hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, thì tà kiến cho các thực tại là chúng sanh, con người hay tự ngã mới có thể được tận diệt. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo pháp sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiền tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa Long Vương cả các bà, chúng sanh ngạ quỷ súc sanh Atula phi nhân, chư diêm chúa ở khắp mọi nơi, kính chia phước lành này đến kết tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, và nhất là thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị tinh tấn và thoát được mọi cảnh khổ, nhất là sớm thành tựu được ba la mật, chứng đắc đạo quả, niết bàn giải thoát đồng đều nhau cả thể. Phước báo này con nguyện sớm được chứng đắc niết bàn, thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai, và tâm của con luôn luôn một bậc hướng về giải thoát, và từ đây cho đến các kiếp sống nếu còn luôn luôn con từ nhỏ tới lớn, khi lớn lên thì đi xuất gia và làm phần sự của Sa môn với đúng trách nhiệm của mình để đạt tới đạo quả Nam mô Bụt Tha nhé. Xa, tu xa, tu xa thôi. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Con xin cảm ơn sư vì bài pháp tối nay. Xa thú, xa thú. Con xin cảm ơn sư ạ. Chào cả nhà. Cảm ơn hoài.